Thập Phương Võ Thánh, chương 66 điều tra 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác hương thủ giá nếu quả như thật là hương thủ giáo bắt cha mẹ ta, như vậy bọn hắn lúc ấy không phải đi Minh Đức tự điêu khắc Phật tượng sao? Nơi đó không phải liền là hương thủ giáo phân đàn, làm sao lại chính mình đoạt chính mình? Ngụy Hợp phát giác được không đúng, trong lòng hắn ổn định lại. Lần này xác định này chút ba lần khí huyết cao thủ cấp độ thực lực ta xác thực còn kém xa lắm, vẫn là thành thành thật thật ở nhà khổ tu một quãng thời gian, chờ phá cảnh châu đầy một lần sau khi đột phá lại cử động tương đối tốt. Mặt khác khí huyết bên trên cũng nên tìm một cơ hội chậm rãi bày ra, nhường lão sư có chút hy vọng cũng tốt. Miễn cho hắn bây giờ tinh khí thần càng ngày càng tiểu tụy. Mà lại về sau đột phá hồi sơn quyền, cũng cần một cái quá độ, không phải một lần là xong. Xác định điểm này, Ngụy Hợp bình tĩnh lại, bắt đầu mỗi ngày khôi phục dĩ vãng sinh hoạt, yên lặng góp nhặt khí huyết tu hành tôi luyện. Hắn mỗi ngày đều tại hàng loạt ăn uống cướp tới thiếu dương môn thịt khô, này chút dị thú thịt khô trợ giúp thật lớn hắn rút ngắn khí huyết góp nhặt thời gian. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt lại là hơn một tháng đi qua, phá cảnh châu tiến độ nhanh chóng, tại không có nhu cầu tiêu hao khí huyết tình huống dưới. Cơ hồ là mấy ngày một cái dạng. Một ngày 6 bữa tất cả đều là dị thú thịt phối hợp mặt khác rau quả hoa màu, cũng là Ngụy Hợp lúc này tiêu hóa năng lực có thể gánh vác được. Phá cảnh châu mang cho hắn một cái khác ẩn hình chỗ tốt, chính là cái đó đều có thể ăn, tiêu hao năng lực đạt được cường hóa. Như thế còn ăn đặc biệt ăn, hắn thế mà còn không có xuất hiện tiêu hóa không tốt. Mà một bên khác quyền trong nội viện Tiêu Nhiên sau khi chết càng ngày càng nhiều đệ tử dần dần đều lặng lẽ rời đi. Trong sân càng ngày càng quạnh quẽ. Uy, lão đại, quan gia muốn rút lui, ngươi biết không? Buổi sáng lúc luyện công, Âu Dương Trang bỗng nhiên lấy tay nhẹ nhàng đụng đụng Ngụy Hợp thấp giọng nói. Quan gia, Ngụy Hợp động tác một trầu. Hắn xác thực gần nhất đều không đi quan gia, một mực tại đóng cửa khổ tu cuồng ăn dị thú thịt. Trước đó dị thú thịt cơ hồ đều bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm, trong đó thế mà còn cất giấu một khối hoang dại dị thú thịt. Mà đổi lấy kết quả cũng là làm vừa ý, hắn phá cảnh châu đã đạt đến 3/5 tiến độ. Thật nhanh, rõ ràng thịt này chất lượng cao thấp cũng ảnh hưởng cực lớn lấy khí huyết góp nhặt tốc độ. Người luyện võ nói tới khí huyết kỳ thật bao hàm chính là khí cùng máu hai loại, khí huyết vận chuyển cần tiêu hao chính là cơ thể người nội bộ đủ loại nguyên tố vi lượng cùng tế bào khí quan năng lượng. Phá cảnh châu hấp thu đồ vật càng tinh xác mà nói, hẳn là này loại năng lượng. Ngụy Hợp bây giờ theo đối tự thân nắm bắt càng ngày càng tinh chuẩn cảm giác được tự thân tình huống. Quan gia không phải thật tốt sao? Làm sao lại muốn rút lui? Ngụy Hợp nhíu mày hỏi. Không rõ ràng, bất quá nghe nói, trước đó quan gia liền muốn đi, kết quả thất gia Minh nội thành bên kia không thả. Khấu trừ giải bọn họ số lớn dược liệu cho nên trì hoãn một hồi. Hiện tại thật vất vả thỏa đàm, cuối cùng dự định rút lui. Âu Dương Trang tin tức linh thông, Hồ Bằng cầu hữu một đống, chính hắn đối với mấy cái này bắt quái tin tức cũng có chút chú ý cho nên lấy được tin tức so với trước Trình Thiếu Cửu còn chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta rút lui đều là lặng lẽ rời đi, làm sao cái này liên quan nhà muốn đi, ngược lại khiến cho gióng trống khua chiêng. Âu Dương Trang có chút không hiểu, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, tựa hồ đoán được cái gì, biết thời gian nào sao, không rõ ràng, giống như là 3 ngày sau đi, ta cũng không phải quan gia người, Ngụy sư huynh ngươi không phải cùng bọn hắn đại tiểu thư rất quen sao. Âu Dương Trang vẻ mặt mập mờ hướng hắn cười cười. Phanh, Ngụy Hợp một bàn tay đập vào hắn trên ót, đừng nói lung tung, lăn đi luyện công, Âu Dương Trang bị đau, im lặng chỉ có thể đàng hoàng luyện công. Không có cách tài nghệ không bằng người, chỉ có thể chịu ức hiếp. Quảng cáo, Ngụy Hợp thì thu dọn đồ đạc dự định động một chút. Dị thú thịt đã ăn xong, phá cảnh châu còn cần nhiều thứ hơn bổ sung khí huyết hưởng thụ lấy loại kia cưỡi tên lửa một dạng tốc độ siêu cao, đáp lại đến nguyên bản ốc sên bò. Quả thực nhường Ngụy Hợp trong lòng không thích ứng. Vừa vặn hắn dự định đi điều tra phụ mẫu đại tỷ sự tình, muốn gây sự với hương thủ giáo. Có lẽ quá trình bên trong còn có thể đánh làm tiền. Thu thập xong đồ vật, Ngụy Hợp trở về nhà cùng Ngụy Oánh dặn dò mấy câu, sau đó thuần thục thay đổi y phục dạ hành. Sau đó chờ đợi sắc trời chậm rãi chờ tối, đem đủ loại trang bị công cụ đều chuẩn bị đầy đủ, Ngụy Hợp tĩnh tĩnh chờ đợi, chờ lấy hương thủ giáo động tĩnh xuất hiện. Hương thủ giáo mỗi lúc trời tối đều sẽ có tổ chức dân chúng đội ngũ trên đường du hành, này tựa hồ là một loại nghi thức, một loại hiển lộ rõ ràng thực lực mình phương pháp. Sắc trời càng ngày càng mờ, Ngụy Oánh bắt đầu trong sân chẻ củi nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Ngụy Hợp lặng yên không một tiếng động theo cửa sổ miệng ra đi, hắn đã mơ hồ nghe được hương thủ giáo tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân, còn có trầm thấp niệm tụng kinh văn tiếng. Vãng sinh cực nhạc hương liền tam hồn, hồn có chỗ theo, hồn có chỗ dựa vào. Vụn vặt tập trung niệm kinh âm thanh chậm rãi từ đằng xa trên đường bay tới. Ngụy Hợp dựa vào vách tường, một thoáng xông vào hẻm trong bóng tối. Hắn tĩnh tĩnh chờ đợi, chờ lấy đội ngũ chậm rãi theo hắn bên người đi qua. Không bao lâu, một đầu rối loạn, thành viên sắc mặt thành kính chất phác đám người đội ngũ chậm rãi dọc theo đường đi, một đường tiến lên, theo Ngụy Hợp một bên đi qua. Bọn hắn sắc mặt đờ đẫn, trong con ngươi toàn bộ lộ ra từng tia kiên định cùng tin tưởng. Có người đói gần chết, cái trán tràn đầy mồ hôi, lập tức liền có từng con tay từ một bên đưa qua hoa màu bánh. Có người khát đến không được, lập tức liền có người nắm chính mình túi nước chia sẻ cho hắn. Đám người này trên đường đi cho thấy trợ giúp lẫn nhau cử động, nhường Ngụy Hợp trong lòng mơ hồ phát lạnh. Hắn kề sát tại hẻm trên mặt tường, quan sát đến đám này dơ bó đúc hương thủ giáo đội ngũ. Đội ngũ nhân số có tới mấy trăm người, trong đó tiền trung hậu đều có khoác lên hương thủ giáo áo choàng giáo chúng, ở trong đó nắm bắt hướng đi cùng dẫn đầu niệm kinh. Ngụy Hợp không có nhúc nhích, hắn chẳng qua là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cuối cùng đội ngũ cái kia hương thủ giáo giáo chúng. Thừa dịp đội ngũ nhanh phải xuyên qua đầu hẻm, hắn đột nhiên một cái vọt thân, tựa như im ắng con rơi, bay nhào ra hẻm, bắt lấy một tên sau cùng hương thủ giáo chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê thần phấn một được miệng mũi, Ngụy Hợp mang theo người liền nhảy vào đối diện khác một đầu ngõ hẻm, tiến vào bóng mờ ẩn núp xuống tới. Cái kia hương thủ giáo giáo chúng dãy dụa trong chốc lát, rất nhanh liền bị mê thần phấn mê đến chóng mặt, cái gì cũng không biết. Mê thần phấn này là bình thường dùng tới trộm cắp cướp bóc lúc dùng. Có thể để người ta ý thức mơ hồ, hỏi cái gì đáp cái gì, dĩ nhiên, chỉ giới hạn ở ý chí không đủ kiên định người. Loại thuốc này phấn mang theo mạnh gây tê hiệu quả, có thể khiến người ta buồn ngủ cưỡng ép thôi miên. Thấy thuốc bột tạo nên tác dụng, Ngụy Hợp thấp giọng hỏi, các ngươi hương thủ giáo ngoại thành phân đàn ở đâu? Tại, mỗi cái đinh giảng kinh đường, này người vừa lên tiếng thế mà còn là cái cô gái trẻ tuổi. Thạch Kiều Đinh trong phân đàn có nhân vật lợi hại gì? Hương chủ, đàn chủ, hương chủ mấy người, hai người, một cái phân đàn hết thảy nhiều ít người. Không biết, hương chủ là mới tăng lên, trước đó đã bị nội thành đánh chết hai cái. Người đàn chủ kia kêu cái gì? Ngụy Hợp im lặng, không biết, đàn chủ cũng là mới tăng lên, trước đó vị kia cũng bị nội thành đánh chết. Ngụy Hợp không phản bác được, thua thiệt hắn trước kia còn một mực đề phòng hương thủ giáo sẽ đi hay không trong nhà hắn trả thù. Hiện tại xem ra, này hương thủ giáo nguyên lai sống được thảm như vậy. Đâu còn có công phu đi tìm hắn trả thù, các ngươi tại sao phải ban đêm trên đường đi? Ngụy Hợp vốn định nói tuần nhai, nhưng cân nhắc đến đối phương khả năng nghe không hiểu, liền đổi thành đơn giản hơn ngay thẳng câu. Dù sao này chút hương thủ giáo chúng phần lớn khả năng đều không biết chữ, văn hóa trình độ cực thấp. Nhiều người, có khả năng phá cửa kéo người, đoạt ăn, đại gia điểm, cô bé này nói lời, nhưng Ngụy Hợp trong lòng lạnh lẽo. Các ngươi đàn chủ có bao nhiêu lợi hại, đánh thắng được phụ cận võ sư sao? Ngụy Hợp lại hỏi. Không biết, ta quê quán Tô Thành, ta năm nay 18, thích ăn ướp củ cải, trong nhà có 5 thanh người, ta cha ta mẹ ta đệ đệ, ta muội muội, ta tỷ tỷ. Này hắn sao không phải 6 nhân khẩu sao? Ta ưa thích quần áo là màu đỏ, bên trên nhất định phải có hoa. Ta theo 2 năm trước lại tới, trong nhà nuôi không sống người, chỉ có thể chính mình ra tới tìm ăn. Ta dự định lại làm 2 năm, tích lũy nhiều một chút ăn liền trở về. Bất quá ta cùng thôn nói cho ta mẹ năm ngoái liền chết đói. Muội muội cũng mất đi, ta cha bị bệnh mang theo đệ đệ không biết đi đâu. Đàn chủ đáp ứng ta muốn giúp ta tìm người, Ngụy Hợp bị một đống lớn ta lượn quanh đến đau đầu, bất quá nghe phía sau, lại là trầm mặc. Cô bé này còn ở lại chỗ này mà nghĩ linh tinh, trong miệng không ngừng nói xong nhiều loại lời, lời nói đều mang nồng đậm Tô Thành khẩu âm. Hắn sờ lên trên mặt mình mặt nạ, xác định không có lộ mặt, liền cũng thừa dịp nữ hài còn chóng mặt thời điểm, quay người một cái vội xông, tan biến tại trong bóng tối. Thạch Kiều Đinh giảng kinh đường, vị trí rất dễ tìm. Ngay tại ở giữa một con đường phía bên phải, giảng kinh đường vốn là vì thành lập cho đinh bên trong vừa độ tuổi đồng tử, học tập kinh nghĩa, biết chữ đọc sách địa phương. Tương đương với tiểu học, toàn bộ giảng kinh đường liền là cái vuông vức bình thường sân rộng, cùng chung quanh sân nhỏ khác biệt chính là, nơi này vách tường đều soạt lấy chữ màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Kiều Đinh tường ngoài bên trên, mỗi một mặt đều soạt một cái to lớn. Đức, màu vàng đất trên mặt tường, một cái to lớn chữ màu đen cực kỳ bắt mắt, phía dưới còn có rất nhiều siêu siêu vẹo vẹo đồng từ vẽ xấu. Gà con nhỏ vịt dê bò lợn chó, hoa quả rau quả cái gì cũng có, toàn là tiểu hài tử lung tung bôi vẽ. Sắc trời âm u, ánh trăng bị hơi mỏng tầng mây che khuất, có chút mông lung. Ngụy Hợp đi vào cửa hông trước, đưa tay cách lấy cánh cửa then cài vị trí, trưởng lực phun một cái. Quảng cáo, răng rắc một tiếng, then cửa truyền ra một thoáng cực kỳ nhỏ đứt gãy tiếng. Ngụy Hợp nhẹ nhàng đẩy cửa thản nhiên đi vào. Bên trong sân trống rỗng, tựa hồ đại đa số người đều ra ngoài dạo phố, chỉ có hai cái tráng hán ngồi tại sân nhỏ trên bậc thang ngủ gà ngủ gật. Nghe được tiếng mở cửa, hai người cũng chỉ là thụy nhãn mông lung hướng bên này nhìn một chút. Tuyệt không làm mà thay đổi, đoán chừng là coi là như thế quang minh chính đại đi môn tiến đến, đều là người một nhà. Mà lại chính mình phân đàn, ai biết tại thường xuyên có người ra vào cửa chính bố bẫy dập. Giữa sân để đó một cái lớn lư hương, bên trên còn chậm rãi đốt ba cây hết sức to màu nâu tròn hương. Ai, bỗng nhiên buồng trong bên trong đi ra một người nam tử. Nam tử khuôn mặt gầy gò, nhưng trên thân bắp thịt cuồn cuộn, ở trần, lồng ngực có ba cái xếp theo hình tam giác hương sẹo. Ngụy Hợp mỉm cười, thân ảnh giống như quỷ mị, bỗng nhiên vọt tới trước một chưởng đánh về phía cái này người. Muốn chết, nam tử không lùi mà tiến tới, hai tay nắm quyền, chính diện chào đón. Hắn nắm đấm mơ hồ ửng hồng, toàn thân khí huyết sôi trào phun trào, trên mặt cũng nâng lên rất nhỏ gân xanh mạch máu. Bành, hai người tay cầm dao kích, vô thành vô tức dưới, nam tử hai tay liên tiếp đứt gãy tựa như rứt khoát nhánh cây. Hắn gào lên thê thảm, bay rớt ra ngoài, lại lần nữa tiến đụng vào buồng trong, đem cửa phòng cũng đâm đến vỡ tan. Ngụy Hợp như bóng với hình, cơ hồ là đồng thời đi theo nam tử cùng một chỗ tiến vào buồng trong. Bên trong còn ngồi một người, là cái tóc ngắn thanh niên mặc áo đen. Thấy cảnh này, thanh niên cấp tốc đứng dậy, gầm lên giận dữ, toàn thân khí huyết phun trào dưới, hắn sắc mặt hiện thanh, toàn lực một chưởng hướng Ngụy Hợp đánh tới. Ầm, hai người song chưởng giao kích, Ngụy Hợp khẽ di một tiếng, lui ra phía sau một bước đứng vững. Lại nhìn cái kia thanh niên, người kia ôm tay, sắc mặt đỏ lên, đối chưởng cái tay kia không ngừng run rẩy. Không kém, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Giao thủ sau hắn liền đánh giá ra hai người cấp độ, không quan trọng hai cái hai lần khí huyết lại có một người có thể chính diện đón hắn một trường. Xem ra nên cái gì thiên tài hàng ngũ, các hạ người nào, vì sao muốn tập kích bản giáo phân đàn, không sợ tổng đàn chủ truy cứu sao? Thanh niên đè ép thanh âm thanh lạnh lùng nói, ba lần khí huyết đại cao thủ, mỗi một cái đều có ghi chép điều tra, nhưng trước mắt này cái toàn thân được đen cũng là lộ ra một đôi mắt cường tráng nam tử, một tay hung hãn nổ tung trưởng lực rõ ràng cùng ngoài ra ghi chép qua cao thủ cũng khác nhau. Ta tới chỉ là muốn hỏi một sự kiện, Ngụy Hợp đứng chắp tay tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lấy đi đến một khối hai người. Tiền bối xin hỏi, thanh niên cấp tốc nói, cách trương.